Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1513 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là do hai người bạn thân của bạn đã trải qua, và câu chuyện thứ hai là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng cỡ 8-9 năm về trước. Thời điểm đó bạn đang học cấp 2, năm đó bạn học lớp 8. Bạn có chơi rất là thân với lại ba người bạn. Ba người bạn này lần lượt tên Ân, tên Đông và tên là Kiệt. Bốn đứa bạn học chung lớp với nhau, ngoài ra còn học võ chung với nhau nữa. Lớp võ này ở trong trường của bạn luôn, học từ 6 giờ tối cho tới cỡ 8 giờ, 8 giờ mấy tối, vào ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần. Thì bạn kể rằng nhà của bạn cách trường là tầm khoảng 2 cây số, còn nhà của ba đứa kia cũng về cùng hướng với lại nhà của bạn luôn. Nhưng mà nhà của ba đứa nó đó thì cách trường xa hơn nhà bạn, có đứa thì 3 cây, có đứa thì 4-5 cây. Bình thường bốn đứa sẽ đi chung với nhau trên 2 chiếc xe đạp. Đông sẽ chở bạn, thằng Ân nó sẽ chở thằng Kiệt ha. Khi mà tụi nó đi học á, tụi nó đi ngang rước bạn, rồi tới khi về á, tụi nó sẽ chở bạn về, rồi tụi nó mới về nhà. Từ nào tới giờ cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó sau khi mà đi học võ ra đó, thì lúc này tầm khoảng chừng 8 giờ 5, 8 giờ 10. Lúc đó là bốn đứa bạn đi về. Lúc mà về gần tới nhà của bạn rồi á, tự nhiên ông Ân á, ông mới kêu rằng á, là ê tụi bay, không bây giờ á, tụi mình đi uống trà sữa đi tụi bay, tự nhiên tao thèm trà sữa quá. Thì lúc này á, do là đã gần tới nhà của bạn rồi, với lại cả ngày học cũng mệt, cho nên bạn mới làm biếng. Bạn mới nói rằng á, là thôi mẹ ơi, thôi tao làm biếng quá, bây giờ sắp về tới nhà tao rồi kìa, với lại sáng giờ học cũng mệt, cho nên tao làm biếng quá, thôi bữa sau đi, hôm nay mệt lắm. Thì lúc đó ông Ân ông mới nói thôi đi đi đi đi, rồi á là có gì cỡ 9 giờ 9 giờ mấy mình về không bị la đâu, với lại nếu mà hôm nay tụi bay đi uống trà sữa chung với tao á, tao sẽ bao tụi bay. Thì khi mà nghe cái từ là nó bao hết, cho nên ba đứa bạn đồng ý đi liền. Mà nếu mà muốn đi uống trà sữa thì cái quán trà sữa này phải đi ngang qua nhà bạn luôn. Quán trà sữa này nó nằm chính giữa giữa nhà của bạn với lại nhà của mấy đứa kia. Cho nên nó là sau khi mà uống trà sữa xong thì tụi nó phải đưa bạn về nhà, rồi tụi nó mới về nhà tụi nó. Thì lúc này bạn đồng ý, cho nên nó là cả đám mới kéo nhau đi uống trà sữa ha. Sau khi uống xong, lúc đó cũng tầm khoảng 9 giờ 15 20 gì rồi. Thì tụi nó mới chở bạn về. Nhưng cái lúc mà vừa dắt xe ra khỏi quán trà sữa đó thì thằng Kiệt á nó đã chở thằng Ân chạy rất là nhanh, bỏ bạn với lại thằng Đông ở lại. Thì do là thằng Đông nó chở bạn mà nó chạy chậm chậm, bạn mới kêu rằng là mày chạy nhanh lên coi, hai đứa kia nó chạy mất tiêu rồi kìa. Thì thằng Đông nó mới nói rằng thì kệ tụi nó đi, tao mệt quá, tụi nó chạy nhanh chắc là tụi nó ghẹo mình, với lại kệ tụi nó chạy nhanh hồi tụi nó cũng sẽ ngừng lại ngay nhà mày thôi, rồi hồi hả tao chở mày về nhà cũng gặp tụi nó thôi chứ có gì đâu. Thì bạn nghe thằng Đông nói vậy, bạn thấy cũng có lý, cho nên kệ, hai đứa kia muốn đi nhanh hơn hai đứa bạn cũng kệ luôn ha. Thì khi mà bạn với lại thằng Đông chạy lên thêm một khúc nữa, tự nhiên mới nghe tiếng của thằng Kiệt nó la. Nó la quá trời luôn các bạn, nó la rằng đó là ê, Hưng ơi, Hưng ơi, Đông ơi, Hưng ơi, Đông ơi, cứu tụi tao, cứu tụi tao, cứu tụi tao. Thì lúc mà nghe tiếng của thằng Kiệt la như vậy, bạn với lại thằng Đông hết hồn. Mới nhìn thì thấy hai đứa nó ở trên, cho nên hai đứa bạn mới lật đật chạy lên. Thì khi mà chạy lên tới á, thì thấy rằng Ân nó xỉu, nó nằm một đống ở dưới đường. Còn Kiệt á, thì mặt mày hoang mang hết trơn luôn. Thì bạn mới nhảy xuống xe, bạn mới hỏi rằng á, là ủa, sao vậy? Sao vậy Kiệt? Sao vậy? Sao mình Ân nó xỉu vậy nè? Sao vậy? Sao vậy? Mà lúc này ông Kiệt á, là ta nói ổng quá sợ á các bạn, cho nên nó là ổng lắp bắp, ổng không nói được gì. Sợ, sợ quá, không nói được gì hết. Thì do là cái đoạn này á, đi về nhà bạn tầm khoảng chừng 500 mét nữa thôi, cho nên bạn mới kêu thằng Đông với thằng Kiệt rằng á, là thôi bây giờ á, là đưa thằng Ân về nhà tao cái đã, lại nhà tao đi, nhà tao gần nè, ráng đưa nó về nhà tao. Thì lúc đó là ba ông này mới cố gắng đưa ông Ân về nhà của bạn. Khi mà vô nhà của bạn rồi ha, để cho thằng Ân nó nằm, nó vẫn chưa tỉnh nha các bạn. Còn ông Kiệt á, thì bạn nói rằng mặt mày ha, ta nói xanh lè xanh lét, hoang mang sợ hãi hết trơn. Mà lúc này bạn nhìn kỹ hơn á, thì bạn thấy rằng mặt của thằng Ân với lại mặt của thằng Kiệt, hai thằng ha, mặt mày ta nói hả, lem luốc, là dính cát tùm lum hết trơn, với lại bị té các bạn, cho nên nó là tụi nó bị chầy da cũng chảy máu nữa. Thì khi mà về á, ba mẹ của bạn mới hỏi thằng Kiệt, hỏi rằng á, là sao vậy con, sao mà hai đứa bay á, vụ gì mà mình mẩy dơ hầy, rồi làm gì mà sợ dữ vậy con. Nhưng mà lúc đó do thằng Kiệt nó quá sợ cho nên nó vẫn chưa có kể lại được. Mẹ của bạn mới lấy nước cho nó uống, kêu nó rằng á, là bây giờ con uống nước đi rồi con bình tĩnh con kể lại coi. Thì nó uống nước rồi một hồi sau nó mới bình tĩnh, nó kể, nó nói rằng á, là dạ mới nãy á, là hả tụi con về á, thì Ngân á, Ngân thằng đang xỉu á các bạn, Ngân á, nó rủ con rằng á, là bây giờ chạy lên để mà bỏ xa bạn với lại thằng Đông đi, bỏ xa đi, xong rồi á là kiếm một cái lùm để mà núp vô, tại vì ông Đông này ổng rất là sợ ma, cho nên á là tụi con tính rằng á, là tụi con sẽ chung vô lùm tụi con núp, để khi mà tụi nó chạy lên rồi á thì tụi con sẽ nhảy ra để mà nhát ma tụi nó. Mà bạn á, thì không sợ ma nhiều, là chủ yếu nhát thằng Đông này nè. Thì nó kể tiếp rằng á, là khi mà tụi con chạy nhanh á, là bỏ xa tụi nó rồi, bỏ xa hai này rồi, dòm lại không thấy hai này đâu. Thì lúc đó ngay cái chỗ đó là nó có lùm cây đó, cho nên nó là tụi con đã nhảy xuống xe, tụi con dắt xe vô trong lùm cây để tụi con núp. Thì trong lúc mà tụi con núp ha, tụi con mới nhìn qua bên kia đường, tại vì cái con đường này nó cũng nhỏ, nó bề ngang tầm khoảng chừng 4-5 mét, 6 mét mà thôi các bạn. Hai bên lề đường thì cái đoạn này á, là cây cối tùm. Thì nó nói rằng á, là khi mà tụi con đang núp ở trong cái lùm cây đó đó, để canh hai đứa kia chạy lên để mà hù á, thì tự nhiên tụi con mới thấy ở bên kia đường là có một ông, mà mới nãy á, là tụi con không thấy ông này, không thấy cái ông này ở đâu hết, bây giờ tự nhiên thấy ổng. Mà cái ông này ban đầu á, là tụi con nhìn thấy cái lưng của ổng thôi, là ổng mặc cái quần tà lỏn mà ở trần nha. Thì lúc đó là con thấy ổng đứng lom khom vậy đó. Xong cái con mới kêu Ân, con nói rằng á, Ân Ân, mày có thấy ông đó không? Ủa sao mới nãy á, là tụi mình nhảy xuống xe chung vô lùm đâu thấy ổng đâu, mà cái ông đó hả giờ này ra đường làm gì, đứng lom khom kia vậy trời. Thì lúc đó Ân nó mới nhìn qua, nó cũng thấy nữa. Cái nó nói với con rằng á, là chắc chả đang đái gì bên đó, hay là chả hút thuốc, hay là chả ăn gì bên đó đó, hoặc là chả đái, kệ chả đi. Làng Ân nó nói vậy. Thì khi mà Ân nó vừa nói xong thì cái ông kia đó ổng mới quay lại. Mà cái lúc ông quay lại á, thì do là trời cũng tối, tụi con nhìn không rõ được cái mặt của ổng đâu. Nhưng mà khi ổng quay lại, ổng nói với tụi con vậy nè, tao là ma, tao đâu phải đứng đái đâu mà tụi bay nói tao đứng đái, tao là ma mà, tao đâu đứng đái đâu. Ông nói vậy đó. Thì khi mà nghe ông nói vậy, tuy rằng tụi con không có nhìn thấy rõ được cái mặt của ổng, nhưng mà nghe ông nói vậy cái tụi con sợ, cho nên á là tụi con mới quyết định là thôi không có hù ma Hưng với lại Đông nữa, mà tụi con á là ra đẩy xe ra để mà chạy về nhà đây. Thì lúc mà tụi con đẩy xe ra, Ân nó mới chở con. Hai đứa vừa chạy có một khúc chút xíu thôi, tầm khoảng chừng 2-3 mét thôi, thì cái ông đó đó mới nãy rõ ràng là ổng đứng bên kia đường, ổng đâu có đi lại đâu, ổng chỉ đứng bên kia ổng nói giọng qua là ổng ma, ổng không phải là đứng đái thôi. Mà bây giờ nha, khi mà tụi con chạy lên, tự nhiên ông xuất hiện trước đầu xe của hai đứa con. Mà bây giờ á, hai đứa con thấy rõ ràng luôn đó cô. Hai đứa con thấy nha, cái mặt của ổng máu me không, mà ổng ở trần mà. Cho nên cái mặt của ổng máu á, máu nó nhiễu nhiễu nhiễu nhiễu xuống cái phần ngực của ổng. Ổng cười với tụi con, trời ơi tụi con sợ quá. Thành ra ân nó xỉu luôn. Rồi á là hả, té cái xe xuống, rồi ông Kiệt này á là cũng té lăn ra. Cho nên nó là mình mẩy mới chạy. Thì lúc này á là ân nó xỉu rồi, con thì con sợ quá nhưng mà con mới xỉu. Cho nên con mới la làng lên á là kêu Hưng ơi, Đông ơi, cứu tụi tao. Thì lúc đó là bạn với lại Đông nghe mới lật đật chạy lên. Thì nó còn nói thêm rằng á là khi mà Hưng với lại Đông chưa chạy lên á là cái ông đó vẫn còn đứng đó cười với tụi con. Mà lúc mà tụi nó chạy lên tới rồi thì ổng biến mất tiêu, không còn thấy ổng nữa. Trời ơi, con sợ quá. Con thấy rõ ràng như vậy đó. Ân nó cũng thấy nữa cho nên nó mới sợ quá, nó mới ngất xỉu đó. Trời ơi, con sợ quá, bây giờ con không dám về đâu. Thì khi mà nghe nói vậy ai cũng sợ hết, bạn cũng rất là hoang mang. Tại vì cái lúc mà bạn chạy lên thì không thấy ông đó, nhưng mà rõ ràng bạn thấy rằng Ân là nó nằm một đống dưới đất, xe thì ngã. Còn Kiệt thì hoang mang sợ hãi, run mà hả, coi như là lập cập không có nói chuyện được luôn. Thì lúc này á là một hồi sau á, Ân nó mới tỉnh, nó tỉnh nó quá sợ rồi. Nó mất bình tĩnh luôn các bạn. Cho nên cái đêm đó đó là ba mẹ của bạn á mới gọi về cho ba mẹ của thằng Ân, ba mẹ của thằng Kiệt với lại ba mẹ của thằng Đông. Đông thì nó nhát ma, thành ra nó nghe cả vụ đó nó đâu dám về. Cho nên nó là phải gọi cho phụ huynh ba bạn kia để mà xin phép cho ba bạn này ngủ lại nhà của bạn đêm đó. Thì đêm đó là ở lại nhà của bạn. Qua sáng hôm sau, thằng Ân với thằng Kiệt sốt quá trời cao, không có đi học được các bạn. Ba mẹ của nó mới tới rước nó về. Thì hai ngày nó bị sốt tới mấy ngày trời không đỡ. Cho nên nó là gia đình của thằng Ân với lại thằng Kiệt á phải làm mâm cơm ra ngay cái đoạn đường đó để mà cúng. Sau khi mà cúng xong hai ông này mới khỏe, mới đi học trở lại. Nhưng mà từ đó là hai ông này với lại ông Đông, tại vì ông sợ ma mà, nghe kể vậy á là ta nói ba ông ha, ông nào ông nấy nghỉ học võ trơn, không dám học võ nữa. Ban ngày thì học ở trường bình thường, đi về đoạn đường đó buổi trưa thì bình thường, nhưng mà buổi tối là không dám học võ nữa. Tại vì nếu mà đi học á thì buổi tối phải về ngang qua đoạn đường này. Tụi nó ám ảnh, tụi nó không dám nữa. Chỉ còn bạn đi học võ mà thôi. Thì bạn kể rằng á là sau khi mà ba mẹ của tụi kia cúng kiến rồi tụi nó mới hết bệnh đi học lại xong xuôi rồi á, do bạn cũng gan dạ, bạn quá sợ. Cho nên mẹ của bạn á mới kể lại cho bạn nghe một chuyện. Mẹ của bạn dặn rằng á là nghe xong á thì để đó giữ bụng chứ đừng có kể cho ba đứa kia nghe. Tại vì kể cho ba đứa kia nghe mắc công tụi nó sợ nữa. Mẹ của bạn kể rằng á là hồi cách đó tầm khoảng chừng mấy năm, thời mà bạn còn nhỏ đó, cỡ lớp 3, lớp 4 gì đó, thì mẹ nói rằng á là cái ông đó đó, hồi đó là ổng đi đồng đó các bạn. Ổng đi đồng tại vì á là ở quê mà, cho nên nhiều khi mà người ta buổi chiều chiều rồi người ta ra thăm đồng á thì người ta không có mặc áo, người ta cởi trần không à. Thì cái chú này á là tầm khoảng chừng 30 ba mấy tuổi thôi, cũng có gia đình có vợ con rồi. Thì hôm đó là chú đi thăm đồng, chú chạy chiếc xe quen pha. Rồi cái đi về á thì trên đường chú chạy xe về á là chú này đã bị hai chiếc xe mà dạng xe chở khách đó các bạn, bốn mấy 50 chỗ á, thì hai cái xe này á là nó giành đường với nhau. Thì khi mà nó giành đường đó, với nhau nó chạy nó lách á, rồi nó ép cái chú này vô trong lề đường. Thì khi mà chú này bị ép vô lề đường thì chú giống như là cái tay lái bị ép vô mà ép hả rất là lẹ, thành ra là không có vững, chú mới té xuống. Hai xe này nó không có cán chú nha, nhưng mà tự động chú té. Thì khi mà chú té là chú đã đập đầu của mình vô trong cái cây cột mà cây cột đỏ đỏ mà móc cây số á các bạn. Thì lúc đó là chú này đập đầu vô trong cây cột đó, đập cái ngực vô. Thì do là ở trần mà các bạn, không đội mũ bảo hiểm nữa, cho nên nó là khi mà chú té xuống như vậy là máu me đổ ra rất là nhiều. Rồi lúc đó là hả người dân xung quanh đó đó, người ta thấy thì người ta mới đưa chú đi cấp cứu, nhưng mà không có kịp, chú này qua đời các bạn. Thì mẹ kể rằng sau khi mà chú này mất á thì những người mà gần nhà chú, tại vì cái chỗ mà chú bị tai nạn cách nhà chú là tầm khoảng 10 đi khoảng 10 căn là tới thôi. Thì lúc đó là những người trong xóm của chú hay nhìn thấy chú lắm. Nhưng mà chú không phải là nhát người ta. Theo cái kiểu là người ta vô tình người ta thấy là chú đi qua đi lại ngay cái đoạn đường đó. Hoặc là hả, nhìn thấy chú ngồi ngay chỗ cái cây mà cột mốc km đó đó là người ta nhìn thấy. Vô tình thấy chứ không có nhát ai hết. Thì mẹ nói là sau đó tầm khoảng năm thì người ta không thấy nữa. Tới giờ luôn, tự nhiên bây giờ xuất hiện để mà nhát. Tụi bay vậy chắc là do mấy đứa bay quậy quá, chắc là do thằng Ân với lại thằng Kiệt quậy quá, tính nhát ba bạn với lại thằng Đông, cho nên nó ổng mới hiện ra để mà ổng nhát hàng này, để cho hàng này bớt quậy đi. Thì mẹ nói vậy đó, mẹ kể vậy đó các bạn. Thì sau lần đó là cũng không ai thấy chú nữa, chỉ là thấy chú nhát thằng Ân với thằng Kiệt thôi. Câu chuyện này khiến cho ông Ân với ông Kiệt đó là ta nói ám ảnh kinh hoàng tới bây giờ luôn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà do hai người bạn thân của bạn đã trải qua. Tiếp theo, nghe chuyện này nghe thấy ghê các bạn ha, mình tưởng tượng coi. Tự nhiên đó là nghe nói vậy đó, nói rằng tao hả là ma. Mà tao đâu có đi đái đâu mà tụi bay nói tao đi đái. Trời, nghĩ là cái câu đó cũng mắc cười. Nhưng mà thấy cái hình ảnh của chú đó thì rất là sợ các bạn ha, nghe ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng là sau khi mà bạn học xong lớp 12 rồi á, bạn mới thi đậu đại học ở trên Sài Gòn, ở quận 7. Bạn mới lên Sài Gòn, bạn mới thuê phòng trọ ở gần trường của bạn á. Thì cái phòng này á, là nó nằm cuối dãy trọ luôn. Mà bạn thuê phòng này bạn ở cùng với lại hai người bạn nữa. Phòng này á, là có gác nha các bạn, nhưng mà có điều phòng này không có cái cửa sổ. Cho nên á, là trong phòng cũng bức bối nóng dữ lắm. Thì bạn kể rằng á, là ba đứa vô phòng này ở tuần đầu tiên, tuần thứ hai là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết. Cho tới tuần thứ ba thì lúc này là đã ổn định, thời khóa biểu là bắt đầu cũng không có nhiều nữa, cái lịch học cũng không có nhiều nữa. Cho nên có hôm đó đó, hai người bạn ở chung với bạn thì nhà tụi nó là ở Củ Chi. Thì hôm đó là cuối tuần, cho nên là hai đứa nó mới về nhà. Nhà của bạn thì ở An Giang, cho nên bạn đâu về được đâu, bạn mới ở phòng trọ. Thì bạn kể rằng do cái thói quen bạn cũng thức rất là khuya. Thì hôm đó bạn cũng chơi game tới cỡ 1 giờ mấy, gần 2 giờ sáng. Thì lúc mà bạn chơi game, bạn thấy bây giờ cũng 2 giờ rồi, thôi dẹp máy đi ngủ. Vừa mới dẹp máy chưa kịp nhắm mắt ngủ gì hết trơn. Mà lúc này là trong phòng trọ bạn đã tắt đèn rồi nha, không có mở đèn nha. Thì bạn kể rằng chưa gì hết trơn, chưa kịp ngủ gì hết, vừa mới dẹp máy thôi. Tự nhiên bạn nghe tiếng lục lọi. Mà tiếng lục lọi này ở dưới giống như là đang lục chén bát ở dưới vậy đó, làm rỗn rãng rỗn rãng. Thì lúc đó bạn cứ nghĩ rằng chuột hay là con gì đó nó chung vô cái sóng bếp, sóng chén để mà nó phá, nó lột ở dưới. Cho nên bạn mới lật đật á, bạn mới bật đèn, xong rồi bạn mới đi xuống dưới để mà bạn coi coi có con gì nó vô trong phòng của mình để mà nó phá hay không. Nhưng khi mà bạn đi xuống dưới thì bạn thấy rằng bình thường, không có con gì hết trơn á, mà chén bát á là cũng nằm im re, không có cái gì mà xô lệch cả. Mà trong khi mới nãy là nghe rỗn rãng rất là lớn luôn. Thì sau đó bạn nghĩ rằng là ủ kỳ ta, không có con gì chân, bạn lục bạn kiếm, tại cái phòng cũng nhỏ, rồi hóc rồi đó cũng không có nhiều, thành ra là bạn kiếm đồ bạn lục lọi kiếm quá trời mà không thấy gì hết. Thành ra bạn mới nghĩ rằng chắc là nghe lầm thôi, cho nên là bạn mới đi lên. Thì khi mà bạn đi lên á, tại vì ở trên phần gác là nó có cái công tắc, công tắc điện á các bạn. Thì lúc mà bạn đi lên, bạn mới lại đặt công tắc, bạn tắt đèn. Nhưng khi mà bạn vừa tắt đèn, cái phòng nó tối một cái, thì các bạn tưởng tượng nha. Bạn này có treo một cái nồi, giống như đóng một cái đinh rồi treo cái nồi lên cao vậy đó. Thì bạn vừa tắt đèn một cái thôi, cái nồi nó rớt xuống các bạn. Nghe một cái đùng một cái, bạn mới hết hồn, bạn mới bật đèn lên, bạn mới lật đật chạy xuống. Nhưng khi chạy xuống á, thì bạn thấy cái nồi nó vẫn nằm ở trên cái đinh, nó đâu có rớt đâu. Các bạn mới nghĩ rằng ủa cái gì trời, ủa cái gì vậy, mình nghe rõ ràng trong phòng của mình mà, đâu phải phòng người khác. Mình nghe rõ ràng một cái đùng một cái giống như nồi mà rớt xuống vậy đó. Trên cao rớt xuống là nó phát ra cái tiếng động rất là lớn mà. Khuya rồi, đã 2 giờ sáng rồi. Thí dụ như nếu mà ở chỗ khác mình nghe nó vọng qua, còn cái này rõ ràng trong phòng của mình, ở dưới đất của phòng mình, thì bạn nghi rồi, bạn hơi ớn. Cho nên đó là bạn mới đi lên, bạn quyết định là bạn sẽ không có tắt đèn, bạn để đèn bạn ngủ. Thì bạn lại bạn nằm nha, nằm hồi sao chưa ngủ được, bạn lại nghe tiếp tục tiếng là đang lục lọi chén bát ở dưới nữa, nghe tiếp các bạn sùm luôn. Thì lúc đó bạn sợ, bạn mới nghĩ rằng ghê quá trời, cái gì thấy ghê trời, cái gì thấy ghê vậy. Bạn bạn đánh lô tô trong bụng, cái do cái thời điểm này là bạn cũng đã nghe chuyện của Thi kể rồi, thì bạn hay nghe Thi nói rằng là thí dụ như nếu sợ hãi quá, một là niệm Phật, hai là niệm Om Mani Padme Hum, là bạn nhớ cái câu đó. Thì bạn nhớ tới Thi liền luôn, bạn nhớ chị Thi dặn là nếu mà thấy hay là bị cái gì đó sợ hãi gì đó là niệm. Cái lúc này bạn mới nằm bạn niệm, tiếng thì rổn rãng dưới ha, thì bạn nằm trên bạn niệm Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Bạn niệm khoảng chừng mấy câu thôi là cái tiếng ở dưới nó im bặt, là im phăng phắc luôn, không nghe gì nữa. Thì lúc này á, là bạn lắng tai, bạn thấy không nghe nữa, cho nên là bạn mới không niệm nữa. Nhưng mà do sợ á, các bạn, thành ra bạn vẫn chưa có ngủ được liền. Thì bạn mới mở điện thoại lên, bạn vô YouTube, bạn mở chú Đại Bi, bạn bật nhỏ nhỏ nhỏ kế bên lỗ tai. Thì một hồi sau mỏi mòn quá bạn cũng ngủ được. Thì khi mà bạn ngủ á, bạn đã nằm mơ. Trong giấc mơ bạn thấy vậy nè, bạn thấy rằng là mình đang ở một cái chỗ đó, mà cái chỗ này á, bạn không biết là ở đâu, nhưng mà có điều sao mà bạn thấy cái chỗ này nó rất là quen, mà mặc dầu bạn chưa từng tới lần nào cả, nhưng mà tại sao cái chỗ này bạn thấy nó quen thuộc dữ lắm. Thì tự nhiên có một cái bà đó mới xuất hiện, mà cái bà này á, bạn nói rằng đầu tóc của bà bù xù che mất cái gương mặt rồi. Thì bà ta xuất hiện, bà ta mới chạy, thì bạn nhìn thấy bạn cũng sợ, bạn mới bỏ chạy, bà rượt theo. Thì bạn nghe cái tiếng bà gầm rú, gầm rú, gầm rú, bà rượt bạn, thì bạn cứ chạy, chạy, chạy, chạy, chạy một hồi sau, bạn mới vấp té. Thì bạn té vô trong một cái cành cây, bạn nói rằng đó là ngay chỗ đó có một cái cành cây nó đưa ra vậy nè, thì bạn đã té vô trong cái cành cây đó, cái cành cây này nó mới quẹt, nó mới đâm vô trong cái phần ngực của bạn. Thì lúc đó là bạn giật mình thức dậy luôn, đổ mồ hôi rất là nhiều. Bạn coi đồng hồ, lúc này đã 5 giờ rưỡi sáng, thì cũng đã sắp tới giờ bạn phải đi học rồi. Cho nên đó là bạn mới ngồi dậy, chỗ sau mệt quá, đổ mồ hôi quá trời, mà sao kỳ vậy trời, sao mà hả, là tự nhiên mình nằm mơ thấy kỳ vậy trời. Thôi thôi không ngủ nữa, cái nhìn đồng hồ thấy năm mấy, thôi kệ đi, sắp tới giờ phải đi học. Cho nên đó là bạn cũng dậy để mà xuống tắm để chuẩn bị đi học luôn. Thì khi mà bạn xuống bạn tắm á, bạn cảm thấy chỗ cái ngực của mình nó đau dữ lắm, cái bạn mới nhìn xuống, trời ơi, bạn thấy nguyên một cái đường mà bị vết thương á các bạn, giống như là ai mà cào mà phải cái móng đó phải bự dữ lắm, nó cào vô trong cái phần ngực của bạn, từ cái phần mà xương quai xanh nè, nó kéo xuống dưới hả, là cái ngực trái của bạn á, một cái vết rất là dài, mà cái vết này nó to. Thì bạn rờ, ủa cái gì vậy, ủa mình bị gì vậy, mình đâu có đụng vô đâu đâu, ủa sao kỳ vậy, ủa sao tự nhiên xuất hiện cái vết thương gì kỳ lạ trời, mà nó đau nha. Các bạn cũng tắm lẹ lẹ ra, xong các bạn giờ ủa kỳ vậy trời, mình không hề đụng vô đâu, cũng không có hả là ai mà đụng vô mình, đâu có va đập vô đâu đâu, sự tự nhiên là mình lại có một cái vết thương như vậy trời, sao kỳ vậy trời, ủa kỳ cục vậy. Mà ta nói ha, cái dấu hỏi đó là coi như là bạn suy nghĩ trong đầu, bạn không biết tại sao trên cái ngực của mình lại có cái vết thương đó luôn. Thành ra là bạn mới đi học. Thì khi mà đi học gặp lại hai cái người bạn mà nhã Củ Chi á, thì do là tới cái ngày học cho nên hai đứa nó cũng chạy lên học luôn, rồi học bình thường. Tới chiều hôm đó về phòng á, thì bạn mới giặt cái ngực của mình ra, đưa cái vết thương cho tụi nó coi, rồi bạn mới kể lại vậy vậy vậy đó. Thì hai đứa kia nó nghe xong nó cũng sợ, thành ra quyết định đó là thôi bây giờ không ở đây nữa, là có vấn đề rồi, bây giờ dọn đi, bỏ luôn tiền cọc. Thì sau đó là bạn mới dọn qua một cái chỗ trọ thứ hai, thì chỗ này á, là không thấy gì hết, nhưng mà có điều á, là bạn ở chung với lại một người bạn khác, nhưng mà do hai đứa cũng tính tình không có hợp nhau các bạn, hay có chuyện này chuyện kia lặt vặt, rồi hai đứa hay gây lộn, thành ra là bạn mới quyết định á, là sẽ chuyển đi. Thì cuối cùng á, là bạn chuyển lại một chỗ mà bạn ở tới giờ, Mà cái chỗ này á là bạn dùng cái từ tiếng Anh thiệt tình, như các bạn thấy không biết đọc tiếng Anh, nhưng mà nó dạng giống như là cái hộp ngủ vậy đó. Dịch ra tiếng Việt là dạng giống như cái hộp ngủ, giống như là mình ở trong ký túc xá sinh viên mà nó có mấy cái giường tầng, nhưng mà giường tầng trong ký túc xá thì nó hớ hơ mình nhìn lên mình thấy, còn đằng này á là người ta đóng một cái hộp, vậy đó. Thì trong mỗi một cái hộp đó là tầm khoảng chừng 5-6 mét vuông mà thôi, nó nhỏ dữ lắm. Nhưng mà mình ở thì người nào mà không sợ không gian hẹp á thì người ta ở bình thường. Thì bạn đã chuyển qua một cái chỗ trọ là bạn ở dạng hộp ngủ như vậy. Thì ở đây thời gian đầu cũng có gì hết, nhưng mà cho tới hôm đó là bạn đi tập văn nghệ ở trong trường á. Sau đó bạn mới về. Thì bạn có một cái túi, này giống cái túi đeo, bạn để nào là điện thoại, bóp tiền, rồi chìa khóa xe, rồi là mấy cái đồ lặt vặt của bạn, khẩu trang rồi á. Thì bạn mới về, bạn chung vô cái hộp của bạn ha. Xong rồi bạn mới soạn cái túi này ra, bạn lấy đồ ra hết. Rồi bạn mới xếp cái túi này lại. Thì ở ngay chỗ nằm của bạn nhìn lên là có một cái kệ. Cái kệ này nó nhỏ lắm, để được hai cái áo khoác. Thì lúc đó đó bạn đã nhét cái túi này vô trong cái kệ đó. Bạn mới mệt quá mà, cho nên bạn nằm bạn ngủ. Thì trong lúc mà bạn đang ngủ, tự nhiên cái túi này nó rớt ra, nó rớt trúng cái mặt của bạn luôn, giống như ai giật ra vậy đó. Thì lúc này bạn mới, tại vì nó rớt trúng mặt mà, cho nên bạn giật mình, bạn mới ngáng ngủ, bạn ngồi vậy. Người ủa, sao tự nhiên cái túi nó rớt ra vậy ta? Thì lúc đó là bạn hả mới nhét cái túi này vô trong chính giữa hai cái áo khoác. Bạn nghĩ rằng bây giờ mình nhét vậy là nó chắc, nó không có bung ra được. Thì bạn đã nhét cái túi vô chính giữa hai cái áo khoác, bạn nằm xuống ngủ tiếp. Một hồi sau nó rớt ra nữa, trúng vô cái mặt của bạn nữa, giống như ai mà kéo giật ra vậy đó. Thì trúng vô cái mặt của bạn nữa, cái lúc này bạn mới giật mình dậy. Bạn mới nghĩ rằng, ủa cái gì vậy trời? Mình nhét vô chính giữa rồi, mà sao tự nhiên giờ nó văng ra nữa vậy ta? Bạn coi đồng hồ 2 giờ sáng, bạn cũng hơi sợ. Cho nên kỳ này á là bạn mới quyết định là bạn sẽ xếp gọn cái túi này lại. Bạn mới lôi hai cái áo khoác ra, xong rồi bạn nhét cái túi này vô trong sát trong cái kệ, rồi bạn mới để hai cái áo khoác vô. Có nghĩa là nó nằm tuốt trong cùng thì làm sao mà nó văng ra được, đúng không các bạn? Nó bị chặn bởi hai cái áo khoác rồi. Thì bạn mới nghĩ à vậy là êm rồi đó. Xong cái cảm thấy hơi mắc toilet, cho nên bạn mới tuột ra để mà bạn đi toilet. Khi mà bạn đi toilet xong, bạn vô bạn thấy cái túi nó nằm ở ngoài, và nó đang nằm ở trên cái miếng nệm. Lúc đó gãi đầu, ủa sao vậy? Ủa sao kỳ vậy? Ủa rõ ràng mới nãy mình đã là xếp lại, mình nhét vô trong rồi để hai cái áo khoác ở ngoài, thì bây giờ tại sao nó nằm ở ngoài? Tại sao bây giờ nó văng ra ngoài tiếp rồi? Thì bạn rất là hoang mang luôn. Xong sau đó bạn cứ hỏi, ủa kỳ trời, sao kỳ vậy? Nhưng mà không thấy gì hết, chỉ bị vậy thôi. Rồi cái từ từ bạn ở đó cũng khấn vái, rồi từ từ là cũng không có vấn đề gì hết, bạn ở tới giờ luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn rất là thắc mắc, không hiểu hôm đó mình bị cái gì, hay là hôm đó có thể mình mệt quá rồi mình nó là không có nhét cái túi vô trong cái kệ đó mà mình để ngoài, mà mình cứ tưởng là mình nhét vô hay không. Thiệt tình tới giờ bạn cũng biết luôn, bạn rất là hoang mang chuyện này, nhưng mà khẳng định là mấy lần như vậy, mấy lần tự động nó văng ra là như vậy đó các bạn, cũng không thể nào mà bạn quên được đâu. Thì đây là chuyện khiến cho bạn rất là hoang mang. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nam ở An Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Và cái câu chuyện cuối cùng về cái túi của bạn á, thì các bạn thấy làm sao về câu chuyện này? Không biết là bạn nói có khi nào bạn hả quên không? Rồi có khi nào á là hả nhiều khi mớ là tự giật ra hay không? Thiệt tình mình không có biết được các bạn ha. Các bạn thấy chuyện này làm sao? Các bạn có thể bình luận các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Câu chuyện này á là của một bạn nam khác. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống ở Long An. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này á đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á là bạn làm việc, bạn làm lễ tân cho một cái khách sạn, mà khách sạn này cũng bình dân thôi chứ cũng không phải là sang trọng gì. Nhưng mà bạn không có làm vào ban ngày, bạn trực vào ca đêm. Cái ca của bạn làm á, là từ 7 giờ tối cho tới 6 giờ sáng ngày hôm sau. Thì bạn kể rằng do buổi tối mà, với lại ở đây là cũng ở tỉnh nữa, cho nên nó là khách không có phải là vô ra thường xuyên vào buổi tối đâu. Thành ra cho tới tầm khoảng chừng 3 giờ sáng là chủ người ta sẽ cho phép bạn giờ đó là đóng cửa cổng. Rồi bạn vô ghế bố bạn ngủ. Rồi thí dụ như nếu mà có khách người ta vô thì người ta sẽ bấm chuông người ta kêu. Đã ha, là chủ người ta cho phép. Thì bạn kể rằng bạn đã làm việc ở đây trong suốt hơn 1 năm trời mà hoàn toàn không có thấy gì cả. Công việc của bạn là nhận khách, là lễ tân nhận khách, kiêm luôn giữ xe, dắt xe cho khách, tại vì khách sạn này cũng nhỏ chứ không có lớn, cũng không có nhiều việc, chỉ có nhiêu đó việc thì bạn làm hết được. Thì bạn kể rằng đang êm ả bình thường vậy cho tới hôm. Cái ngày hôm đó, tại vì bình thường bạn làm cả tối mà, 3 giờ sáng được đi ngủ, nhưng mà thiệt tình cũng đâu phải là ngủ thẳng giấc một cái ép cho tới sáng mà ngon lành đâu. Nhiều khi ngủ dậy rồi cái thức hoài, có khách vô thức. Thì nhiều khi á là mệt thì ban ngày bạn sẽ về bạn được ngủ, nhưng mà cái ngày hôm đó do là ban ngày bạn mắc công chuyện cho nên nó là ngày hôm đó là bạn không có ngủ ban ngày, thành ra tới tối hôm đó khi đi làm á, bạn khá là mệt. 7 giờ tối bạn vô nhận ca rồi á, là cũng có khách ra vô rồi, sớm quá mình chưa có đóng cửa mình ngủ được. Tới tầm khoảng 3 giờ thì bạn thấy mệt rồi, cho nên bạn mới ra, bạn mới đóng cổng, bạn đóng cửa, khóa cửa kỹ lắm, tại vì có khe xe của khách mà mình đâu có thể nào mà mình hớ hên mất xe là sao. Thì bạn khóa cửa rất là kỹ bạn mới vô, nhưng mà do lúc đó là bạn chưa có coi lại sổ sách, với lại chưa có đếm tiền, kiểm tra lại tiền đó, thì bạn mới ngồi bạn coi sổ sách xong rồi bạn kiểm tra tiền rồi cất tiền vô trong két. Bạn tính rằng là cất vô xong rồi mới đi ngủ. Thì bạn kể rằng trong cái lúc đang loay hoay mở cửa két cất tiền vô thì bạn mới nghe tiếng bước chân, xong rồi bạn mới nhìn lên thì bạn thấy có một người, mà do là có cái quầy á các bạn, cái quầy cao lên thành ra bạn không thấy được cái chân của người này, mà bạn thấy người này là một người thanh niên mặc cái áo sơ mi màu trắng đang đi vô đội cái nón kết. Thì lúc mà người này đi vô bạn mới ngước lên bạn nhìn á, lúc đó bạn quên mất tiêu là cái cổng của bạn đã khóa rồi. Bạn quên, bạn nghĩ là khách vô, bạn mới nói là dạ anh thuê phòng hả anh. Thì cái ông này mới gật đầu, cái mà bạn nói nha, không thấy được cái mặt của ổng, ổng cứ cúi cúi cúi vậy nè, rồi ổng đội cái nón kết. Thì bạn mới kêu rằng là dạ anh ơi, anh có chứng minh nhân dân hay là có căn cước công dân á thì anh đưa cho em để mà em vô sổ. Thì người này không trả lời, nhưng mà người này lắc đầu, cái bạn hỏi ủa anh không có hả, anh không có giấy tờ hả anh. Thì người này gật đầu là ý không có giấy tờ rồi đó. Cái bạn mới nói dạ tại vì quy định của chỗ em á là phải có giấy tờ mới được anh ơi, nếu mà anh không có giấy tờ là em không có nhận khách được. Thì khi mà bạn nói tới đó thì người này quay ra, mà người này đi rất là nhanh, đi nhanh lắm. Thì lúc đó bạn không nghĩ gì đâu, bạn nghĩ là khách thôi. Xong rồi cái bạn mới mở két ra, cái bạn bỏ tiền vô. Thì lúc này bạn mới sực nhớ là ủa, cái cửa mình đóng rồi mà, sao cái ông đông vô được. Thì lúc đó bạn mới lật đật đóng cái két lại, bạn mới chạy ra ngoài để kiểm tra. Thì khi mà bạn chạy ra bạn kiểm tra thì bạn thấy rằng cái cửa đã khóa ở trong đàng hoàng, khóa rất là kỹ. Ủa sao mà ông đó đi vô được, ủa kỳ cục vậy, cái gì vậy trời. Cái bạn sợ quá bạn đi vô luôn, cái bạn mới nghĩ ủa kỳ vậy, kỳ vậy ta, sao kỳ vậy trời. Cái bạn mới nghĩ có camera mà, thành ra bạn mới mở camera lên để mà bạn check. Thì khi mà bạn check camera đó, bạn thấy camera vẫn quay được bình thường cái đoạn là bạn đi ra ngoài, bạn đóng cổng, rồi bạn đi vô, bạn kiểm tra sổ sách, rồi bạn kiểm tiền. Tới lúc đó nó đứng các bạn, tới lúc đó nó đứng khoảng 5 phút. Nó đứng hả là chết chân camera cỡ 5 phút luôn. Cho tới khi mà bạn chạy ra ngoài cổng á, bạn đi vô, bạn ngồi, bạn hoang mang á, thì lúc này camera nó lại chạy tiếp. Có nghĩa là cái đoạn mà cái ông đó vô hỏi bạn, đứng lắc đầu gật đầu sau đó là không có ghi được gì hết, mà nó cứ ngắt cái đoạn đó là không coi được. Bạn mới check ra cái camera ngoài cổng thì bạn thấy rằng cái cổng vẫn đóng bình thường, không ai leo vô mà cũng đâu leo được. Người ta làm kỹ lắm, tại vì có xe của khách trong đây, đâu thể làm hớ hên được các bạn. Thành ra là bạn check camera ngoài cổng thì bạn thấy không ai vô hết. Bạn thấy rằng mình ra đóng cổng nè, mình đi vô. Một hồi sau bạn chạy ra, bạn kiểm tra cổng lần nữa, hoàn toàn không hề xuất hiện cái người thanh niên đó trong camera. Trời ơi, bạn hoang mang, bạn sợ quá trời. Thì đó là câu chuyện đầu tiên mà bạn đã trải qua trong cái khách sạn này. Thì sau lần đó cũng êm được một thời gian, bạn cũng không thấy gì nữa, cho tới một hôm. Cái hôm đó bạn kể rằng đó là lúc này tầm khoảng chừng hơn 11 giờ mấy đêm thôi. Mà hôm đó thì ban ngày bạn được ngủ bình thường, cho nên đó là buổi tối bạn hoàn toàn bạn tỉnh táo, giống như không có giống như bữa trước nha. Bạn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng mà do là cái sảnh ở dưới đó là không có máy lạnh. Khách sạn bình dân mà các bạn, không có máy lạnh. Thành ra hôm đó nóng nữa, cho nên đó là bạn thấy nóng quá, bạn mới đi ra phía trước ngoài đường á để mà bạn đứng hóng gió. Thì ngoài đường là có đèn đường nè, rồi có đèn biển hiệu của khách sạn của bạn, rồi có đèn biển hiệu của mấy cái nhà khác nữa. Thành ra ngoài đường rất là sáng sủa, chứ không phải là tối thui tối hù nha các bạn. Thì trong cái lúc mà bạn đang đứng ở ngoài đường, bạn đang hóng gió, đang ngắm cảnh vậy đó, ban đầu thì bạn vẫn thấy có xe lâu lâu qua lại bình thường. Tuy là 11 giờ mấy rồi, nhưng mà vẫn là lâu lâu có một hai chiếc xe người ta chạy qua chạy lại. Tự nhiên từ xa bạn thấy có một chiếc xe là xe cúp 50, có cái ông đó ông chạy. Cái thí dụ như nếu mà ông muốn vô khách sạn của mình đi, thì ngay chỗ đó có cái lề thì ổng sẽ chạy lên lề, ổng chạy vô khách sạn mình luôn. Còn đằng này cái ông này ổng chạy xe xong rồi ổng ngừng lại ngay trước khách sạn bạn làm, nhưng mà ổng không có chạy lên lề mà ổng dừng lại ở dưới lòng đường á. Thì lúc đó ổng mới ổng ngoắc ngoắc bạn vậy nè, ơi ơi, ổng kêu bạn vậy đó. Thì lúc này bạn đang đứng ở trong, bạn mới nghĩ rằng cha này chắc là hỏi đường. Bạn nghĩ vậy đó, tại vì nếu mà ổng muốn vô khách sạn của mình á thì ổng phải chạy lên luôn, ổng chạy lên lề luôn. Đằng này ổng dừng ở dưới lòng đường, chắc là ổng hỏi đường. Bạn mới đi ra để mà tính coi là ổng hỏi cái gì, ổng kêu cái gì. Thì khi mà bạn vừa bước ra khoảng mấy bước chân thì lúc này bạn nhìn rất là rõ được cái gương mặt của ổng. Bạn khựng lại luôn. Bạn nói rằng cái gương mặt của ông này á, ta nói ha, nó không phải như là cái người bình thường của mình, mà cái mặt của ông này nó xám ngoét luôn các bạn. Nó xám như là xác chết vậy đó, nhìn ghê lắm. Thì lúc đó là bạn sững lại luôn, tại vì thấy cái mặt ổng sao mà cái da mặt gì thấy ghê dữ lắm. Cái bạn sững lại, cái ổng mới nói vậy nè: "Ơi, khách sạn còn phòng không? Khách sạn còn phòng không? Khách sạn còn phòng không? Khách sạn còn phòng không?" Ổng hỏi vậy đó. Mà bạn nói rằng cái giọng của ổng á, ta nói nó khàn, nó đặc nha, mà nó kéo ra cà nhựa cà nhựa. Tự nhiên thì nói tới đây thì nổi da gà hết trơn các bạn. Nó kéo ra cà nhựa nghe nó ghê dữ lắm. Khi mà nghe cái giọng của ổng xong nha, là cái lỗ tai của bạn ù luôn vậy đó. Ổng hỏi: "Khách sạn còn phòng không? Khách sạn còn phòng không?" Ổng hỏi vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó ha, bạn ngớ người luôn. Xong cái ổng cười, cái ổng chạy đi. Ổng chạy đi các bạn. Thì khi mà ổng chạy đi, lúc này là hai cái lỗ tai của bạn á, nó ù, nó ù. Cái đầu của bạn ta nó muốn chón váng luôn vậy đó. Rồi bạn nhìn nha, là xung quanh không có ai hết. Không có ai hết mà nó tĩnh lặng. Bạn không còn nghe được cái tiếng gì luôn. Và kể cả mới nãy khi mà cái ông này ổng chạy xe đi, bạn không nghe được cái tiếng xe của ổng luôn. Mà trong khi chiếc xe cúp 50 thì các bạn cũng phải nghe, mình đứng kế đó mà. Nhưng đằng này không nghe được tiếng xe của ổng luôn. Sau đó bạn mới sợ quá, bạn mới đi vô. Khi bạn đi vô nha, thì ở trong cái sảnh của khách sạn này á, là có máy quạt nè, không có máy lạnh nhưng mà có máy quạt. Rồi có tủ lạnh mà dạng như cái tủ mà tủ lạnh để mà giữ mát nước, để khi mà khách người ta mua nước người ta uống thì mình bán là cái nước ngọt nó mát mát đó các bạn. Thì có cái tủ đó thì các bạn biết rồi, máy quạt khi nó chạy nó sẽ nghe tiếng. Cái máy mà ướp lạnh đó đó, khi nó chạy nó cũng sẽ nghe tiếng. Tuy là tiếng nó không lớn nhưng mà mình vẫn phải nghe, mình vẫn sẽ nghe. Thì bạn kể rằng lúc mà bạn đi vô bạn không nghe được tiếng gì cả, giống như là cái tai bạn là nó mất thính giác hoàn toàn. Cái bạn thấy kỳ quá, bạn lại bạn ngồi kế bên cái máy quạt, Máy quạt nó đang quay đó, bạn không nghe. Bạn lại bạn ngồi kế bên cái tủ mà ướp lạnh, bạn cũng không nghe được cái tiếng tủ luôn. Các bạn thấy sao kỳ quá. Cảm giác hả là xung quanh nó u ám, nó nổi da gà, nó rờn rợn kỳ cục dữ lắm. Cho nên bạn sợ quá đi. Cái bạn giả bộ bạn gọi cho bạn, bạn gọi cho vợ của bạn. Vợ của bạn bên kia chưa ngủ, đang ở nhà ha. Cái bạn mới không có nói cho vợ nghe mà bạn nói ngủ chưa em, ngủ chưa, thì bạn nghe vợ của bạn nói chưa ngủ anh, chưa ngủ. Cái bạn cũng giả bộ bạn nói chuyện tào lao với vợ bạn khoảng vài câu để cho bình tĩnh lại, nhưng mà không có kể là cái chuyện mà mình vừa mới trải qua nha. Nói tùm lum tùm la hết. Sau khi nói xong rồi cái cúp máy, thì sau khi mà cúp máy rồi á, thì bạn mới nghe được cái không gian xung quanh. Bạn mới nghe được tiếng máy quạt, bạn mới nghe được cái tiếng của cái tủ ướp lạnh đó. Rồi bạn đi ra ngoài á, bạn mới nghe được, thí dụ như có xe người ta chạy ngang á, thì bạn mới nghe được. Và lúc này bạn mới thấy người chạy ngang các bạn. Thì đây là hai câu chuyện mà do chính bản thân của bạn đã trải qua ở khách sạn ở Long An, chỗ mà bạn đã làm. Bạn kể rằng đó là sao cái vụ thứ hai, trời ơi, bạn sợ nha, bạn khấn vái hoài luôn. Bạn khấn là cho bạn làm ở đây để mà kiếm tiền nuôi gia đình, nuôi vợ con vậy đó. Rồi không biết về sau này có thấy nữa hay không thì bạn không biết. Nhưng mà trước mắt á, sau hơn một năm làm việc ở đây thì bạn đã thấy hai câu chuyện này đó các bạn. Thì đây là hai câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1513 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1514. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Nghe hai chuyện cuối này nghe cũng ớn, nghe cũng ghê, nhất là cái câu chuyện cuối cùng nghe thấy ớn các bạn. Các bạn thử tưởng tượng, tự nhiên mình thấy cái ông đó mà cái làn da của ông thí dụ như nó đen văng nắng là bình thường rồi, còn đằng này cái làn da của ông này ta nói nó xám ngoắt luôn, nó xám giống như là cái xác chết vậy đó, thì khiến cho bạn rất là sợ, khiến cho bạn phải đứng khựng lại mà không có đi tiếp luôn á. Rồi nghe thêm cái giọng của ổng nữa khiến cho bạn rất là ám ảnh. Mình tưởng tượng coi, thí dụ như nếu mà mình trải qua giống như bạn nam này thì mình cũng sẽ sợ hãi dữ lắm các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Thi cảm ơn hai bạn nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!